huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 28, hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Nơi đây chính là kiếm các đã từng tổng điện vị trí sao? Tiêu Phàm nhịn không được nheo lại nhãn tới. Tiên cung chung quanh bốn cái cột trụ, phù điêu tinh xảo mà tràn đầy lịch sử nặng nề. Đi qua cái kia cột trụ, tiên cung trước hắc thạch điêu khắc, làm cho Tiêu Phàm đều không khỏi khẩn trương mà kiềm nén. Đó là nhân tộc chi tiền bối đại năng, dù cho vẻn vẹn chỉ là một bức tượng điêu khắc, cũng tản ra vô tận uy áp. Nơi đây hung hiểm, hay là trước lại vào xem mới quyết định. Tiêu Phàm không dám ở này ở lâu. Vị kia kinh khủng huyết ma lúc này đang cùng Diệp Thanh Y đại chiến, vạn vừa phát hiện hắn ở chỗ này, chỉ sợ là một đạo đao mang qua đây, Tiêu Phàm không chết cũng nửa tàn phế. Vừa mới tới gần tiên cung đại môn, Tiêu Phàm còn không có đưa tay đẩy môn, liền có một nói lưu quang hiện lên, trực tiếp đem Tiêu Phàm hút vào. Quang mang nhất chuyển, Tiêu Phàm đã tại tiên cung bên trong. Đại điện tia sáng hôn ám, mặt đất cửa hàng màu đen không biết tên nham thạch. Đầu tiên chiếu vào Tiêu Phàm mi mắt là một thanh tà cắm trên mặt đất kiếm. Thanh kiếm này, kiếm sàm cổ sơ, kiếm phong rỉ sét loang lổ. Trên thân kiếm còn có một đạo rõ ràng đoạn vân chặt đứt. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái, cái này tất nhiên là một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Đáng tiếc thân kiếm gãy, linh tính mất hết, lại trải qua như vậy đã lâu thời gian, nó sợ rằng đã yếu đuối không chịu nổi a. Tiêu Phàm yên lặng đi tới, tự tay từ từ cầm chuôi kiếm. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên chứng kiến một nói hắc ảnh đứng ở trước người mình cách đó không xa. Trong lòng hắn cả kinh, bỗng nhiên hướng về sau nhảy ra, đồng thời trường đao ra khỏi vỏ, tập trung nhìn vào cái kia hắc ảnh. Lay động thân hình, căn bản không phải thực thể, mà giống như là một đoàn u thiêu đốt hỏa diễm. Toàn thân nó khóa lại đấu bồng đen bên trong, chỉ có hai con mắt màu đỏ, vô cùng sáng sủa, giống như là trong đêm tối bảo thạch một dạng. Ngươi là Tiêu Phàm nguyên bản còn tưởng rằng có thể là nào đó không biết sinh linh, tỉ như thủ hộ đôi này huyết ma, nhưng mà hắn cảm giác này hắc ảnh đối với mình cũng không có sát ý. Đã bao lâu rốt cuộc gặp chọn người thích hợp, hắc ảnh ngôn ngữ tiêu điều, mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cô đơn. Tiền bối là cái này tiên cung người thủ hộ, Tiêu Phàm hỏi dò. Hắc ảnh nói, ta là kiếm linh nương theo chủ nhân chinh chiến không biết bao lâu năm tháng. Bây giờ, ta bản thể đã hủy diệt, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, ngủ say ở nơi này kiếm cung bên trong. Dùng phương thức này, chậm lại ta tiêu tán thời gian. Bây giờ, bởi vì ngươi tiến đến, ta mới thức tỉnh, nhưng thời gian dài như vậy ngủ say, cũng cho ta dầu hết đèn tắt, hắc ảnh thanh âm kiệt sức. Tiêu Phàm nghe được trong lòng hơi động, tiền bối ngủ say mấy nghìn năm. Tiêu Phàm từng nghe Lý Hoa nhắc qua, bảo bối đắc đạo, có thể tự mình tu luyện, không ngừng trưởng thành, là vì đạo khí. Trước mắt cái này nói hắc ảnh tự xưng là kiếm linh, tất nhiên là đắc đạo đạo khí chi linh, nơi đây thật đúng là tới được rồi. Không nhớ rõ, chính mình bản thể bị hủy phía sau, vẫn được an trí nơi này điện bên trong, thủy chung không thấy được thích hợp ứng cử viên, đem chủ nhân tối cường kiếm quyết truyền thừa tiếp. Vốn tưởng rằng đến chết đều không thể đem này kiếm quyết truyền thừa tiếp, không nghĩ tới cũng là chờ được ngươi. Lời của bóng đen làm cho Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, đây là đại cơ duyên ở đâu. Oanh, hắc ảnh một chỉ điểm ra, một vệt hào quang hiện lên. Tiêu Phàm não hải bên trong nhất thời hiện lên một hình ảnh, một vị mặc hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen trung niên kiếm khách. Tóc dài theo phong vũ di chuyển, Nam tử này hình tượng đúng là cùng cái kia tiên cung bên ngoài hắc thạch điêu khắc giống nhau như đúc. Hư không bên trong huyết sắc mấy ngày liền, điện tiếng sấm chớp, linh khí cuồng bạo bất kham. Trong này năm kiếm khách phía dưới càng là có thêm vô cùng vô tận dị tộc người, trong đó đúng là lấy huyết ma tộc chiếm đa số. Hắn nhóm khí tức trên người đều cực kỳ khủng bố, như sơn nhạc lại tựa như đại hải, khủng bố bất kham. Dù cho vẻn vẹn chỉ là hình ảnh, cũng làm cho Tiêu Phàm không khỏi tim đập nhanh. Đúng lúc này, trung niên này kiếm khách động, một kiếm đánh xuống, thiên băng địa liệt, huy hoàng kiếm quang kéo dài mấy trăm dặm, như chút xuống chi hồng thủy, không thể cản phá, sát ý kinh thiên động địa. Tại bực này khủng bố kiếm dưới ánh sáng, bất kỳ cái gì dị tộc người đều là trong nháy mắt bị chém thân tử đạo tiêu. Không chỉ có như vậy, liền cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi bị cắt ra một đạo chỉnh tề chỗ hồng, chỗ hồng lan tràn đến đại địa. Cái kia thê lương cổ sơ đại địa bên trên bị kiếm thế này đánh ra một cái thẳng tắp thung lũng, thung lũng sâu không thấy đáy, vẫn kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Trên đường, một dòng sông lớn bị chặn ngang cắt đoạn, một cánh rừng bị phách mở. Thì ra, nơi đây cảnh tượng đúng là bị người này một kiếm phách đi ra. Tiêu Phàm thấy thật lâu không nói. Đến tận đây, hình ảnh tiêu thất, ngay tại lúc đó, não hải bên trong vang lên một đạo hơi yếu tiếng tụng kinh. Không nghĩ tới, hắn tối cường kiếm quyết lại là như thế. Thảo nào mấy nghìn năm đều chưa từng có người thừa kế thích hợp. Này kiếm quyết đối với cường độ thân thể, pháp lực tinh thuần đều có gần như yêu cầu hà khắc. Lúc này Tiêu Phàm vô cùng may mắn, chính mình hoàn hảo có một vạn thất liệt mã chi lực. Nếu không, liền không chiếm được cái này một kinh thiên kiếm quyết. Này kiếm quyết danh viết hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Pháp lực càng là hùng hậu, uy lực của nó cũng liền càng mạnh. Tục truyền, đây là một vị đại đế sáng chế, uy lực vô cùng. Tiêu Phàm mặc dù đã đạt được kiếm quyết, cũng ghi khắc kiếm ý trong hết thảy pháp tắc kết cấu, cũng là chút nào không thi triển được. Này kiếm quyết làm như nối thẳng chí cao kiếm đạo bổn nguyên, tiếp cận với kiếm cực hạn, học dịch nan tinh, cần được từ từ sẽ đến mới là. Mà ta hiện tại tu vi quá thấp, pháp lực chưa sinh, muốn phát sinh mạnh mẽ tuyệt đối uy năng, xem ra còn cần được tấn chức thần thông bí cảnh phía sau có thể. Tiêu Phàm trong lòng tự định giá, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, xem ra ngươi đã được đến chủ nhân truyền thừa, ta cũng có thể an tâm rời đi. Hắc ảnh nói xong câu đó, thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Mà lúc này, ngoại giới bên trong hằng tát ma vương cùng Diệp Thanh Y chiến đấu kịch liệt, cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. PS, có điểm tạp văn, ta tinh tế trải vuốt sợi một cái tình tiết, mọi người đừng thúc giục hắc, văn chất lượng so với tốc độ quan trọng hơn. Ta muốn mọi người cũng là hy vọng ta thà rằng chậm một chút, cũng phải giữ vững nhịp điệu cùng chất lượng, đúng hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.